Quỷ nha. Chương 47, 47, con rồng nơi vực sâu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng ta mơ hồ truyền vào tai Tạ Bán Quỷ. Hắn mỉm cười, rồi lại rút bảo đao ra, chặt đứt tận gốc búi tóc của mình. Tạ Bán Quỷ thoát khỏi khống chế của quỷ trảo, nhưng không lùi mà lại tiến tới. Thân như một mũi tên nhọn dùng tư thế đập nồi dìm thuyền lao vào trong nước. Không phải Tạ Bán Quỷ không muốn lên bờ, mà là vì trên bờ truyền đến tiếng nổ vang. Nên cho dù lúc này hắn có mạnh mẽ tăng số chân khí còn sót lại không nhiều trong cơ thể bay lên bờ, thì tuyệt đối cũng không thoát khỏi sự truy sát của Cao Vĩnh Thái. Kết quả nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lặn xuống nước theo dòng nước chảy xiết có lẽ còn có một đường sống sót. Tạ Bán Quỷ vừa mới vào nước, dòng nước bốn phía trong nháy mắt tĩnh lặng. Sau đó một lực hút mạnh mẽ cuốn nước sông thành một dòng xoáy ngược, kéo nước sông cùng với Tạ Bán Quỷ lên trên. Thôi xong, Tạ Bán Quỷ xuyên qua sóng nước nhìn thấy Cao Vĩnh Thái đang rút nước sông. Biết lần này khó có thể may mắn thoát khỏi, không khỏi từ bỏ phản kháng. Âm thầm tụ hàn khí chuẩn bị ra đòn cuối cùng ngọc nát đá tan với Cao Vĩnh Thái bỗng nhiên. Trong dòng sông đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Vòng xoáy khống chế Tạ Bán Quỷ bỗng nhiên vỡ vụn. Toàn bộ dưới lòng đất đột nhiên ầm ầm nổ ra một cột nước phóng thẳng lên trời. Phóng tầm mắt nhìn chung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Đâu còn bóng dáng của Tạ Bán Quỷ. Ngay cả Tạ Bán Quỷ cũng không biết. Hắn làm sao có thể bỗng nhiên đi tới đáy sông đen kịt. Làm sao có thể đứng ở chính giữa tâm của vòng xoáy cuồn cuộn mà còn có thể tự do hít thở. Làm sao có thể rõ ràng cảm giác được cái lạnh thấu xương gần tâm xoáy. Tứ chi của hắn còn có thể hoạt động tự nhiên. Ngay sau đó, hắn đã nhận được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của mình. Từ mép tâm xoáy bỗng nhiên ngẩng lên một cái đầu rồng. Hai con mắt rồng to như đèn lồ ưng, giống như ngọn đèn sáng ngời. Tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hơi thở rồng lạnh như băng gần trong gang tấc phun lên trên người Tạ Bán Quỷ, khiến người ta cảm thấy rét run. Tuy rằng Tạ Bán Quỷ không có nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Giao Long, nhưng từ trên đầu rồng của nó cũng có thể suy đoán ra. Con Giao Long này nhất định là một quái vật khổng lồ. Một người một rồng cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu. Giao Long mới dẫn đầu mở miệng nói. Ngươi không sợ sao? Tạ Bán Quỷ khoanh tay cười nói. Không có gì đáng sợ. Ngươi đem ta đến nơi này, nhất định có mục đích của ngươi. Trước khi không đạt được mục đích, ngươi sẽ không giết ta. Coi như thông minh, Giao Long tán thưởng nói. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. 200 năm trước, ta bị người ta nhốt ở đây không thể vào biển. Người nhốt ta nói, phong ấn của hắn ta sẽ gặp quỷ mà mở ra. Hơn nữa để lại cho ta một cơ hội lựa chọn. Hắn ta nói, 200 năm sau sẽ có rất nhiều quỷ hồn trôi nổi trên đầu ta. Nhưng ta chỉ có thể sử dụng pháp lực để lựa chọn một. Chọn đúng, ta sẽ thoát ra và xuống biển. Chọn sai, ta sẽ cạn kiệt pháp lực, vĩnh viễn bị phong ấn ở đây. 200 năm trước, trong lòng Tạ Bán Quỷ không khỏi kinh hãi. Là ai có bản lĩnh cao cường như thế, có thể trấn áp một con Giao Long 200 năm. Giao Long tự cười nhạo nói. Đúng vậy, 200 năm, ngay cả tiểu quỷ xây thành trì ở trên kia cũng hoài nghi nơi này không có Giao Long. Ha ha, đừng lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, Tạ Bán Quỷ cười nói. Chỉ sợ ngươi chọn sai. Ta không phải là quỷ. Giao Long cười nói. Ngươi tên là Tạ Bán Quỷ. Chuyện này cũng sẽ không sai chứ. Gặp quỷ mà mở ra cũng chưa chắc đã là quỷ thật. Được rồi, Tạ Bán Quỷ cười nói. Nếu đã như vậy, chúng ta nói chuyện tiếp sau đây đi. Nói điều kiện, Giao Long lắc đầu nói. Ta cảm thấy, giữa chúng ta không có điều kiện gì để nói. Người cứu ta là tự cứu mình. Không có ta, người tránh không thoát được sự truy sát của quỷ vương bên ngoài. Ngược lại, sau khi ngươi mở ra cấm chế, quỷ hồn bên ngoài đều sẽ bị linh khí của ta xua tan. Phần công huân trảm yêu trừ ma này, ngươi hoàn toàn có thể không làm mà hưởng. bị linh khí trong cơ thể ta thanh tẩy, công lực của ngươi còn có thể tiến thêm một tầng. Hơn nữa, Giao Long suy nghĩ một chút vẫn là kiềm chế ý nghĩ, tiếp tục nói tiếp. Tạ Bán Quỷ gật đầu nói, nếu đã như vậy, nói cho ta biết làm thế nào để mở phong ấn đi. Giao Long cúi đầu, lộ ra giấy vàng viết chữ phong trên đỉnh đầu, bóc nó ra là được. Cách chương.